Bỗng nhiên tay bị giữ chặt, cô quay đầu nhìn Tần Hiển và cười. Sao? Không nỡ xa tôi? Em định đi đâu? Tần Hiển ngồi bên giường dương mắt nhìn cô. Tô Kiều lại nói. Tôi đi ngủ trưa một lát, buồn ngủ quá. Nói rồi, liền rút tay ra khỏi tay Tần Hiển và đi ra ngoài. Tần Hiển ngồi ở giường một lúc, đứng lên đi đến bàn học ngồi xuống. Từ dưới chồng sách rút ra một xấp giấy, tất cả đều là đề luyện thi. Tô Kiều ngủ một giấc đến 7 giờ tối. Mùa đông trời tối sớm, bên ngoài đã hoàn toàn tối đen. Sau khi vào phòng tắm rửa mặt, Tô Kiều cuốn mái tóc rối bù lên, sau đó thì đến phòng bên cạnh tìm Tần Hiển. Cô không gõ cửa, cứ thế đẩy cửa đi vào phòng. Trong phòng ánh sáng đèn bàn, Tần Hiển đang ngồi trước bàn học chăm chú giải đề. Tô Kiều đứng ở cửa nhìn anh một lát, sau đó mới từ từ đi vào. Cô úp sấp trên lưng Tần Hiển, vòng tay qua ôm cổ anh. Cậu đang học à? Tần Hiển ừ một tiếng, giữ chặt cổ tay cô. Tỉnh rồi. Tô Kiều gật đầu, ánh mắt nhìn chăm chú vào đề thi, hồi sau thì mới nói. Lúc trước, thành tích của tôi rất tốt, lúc thi cấp 3 cũng thi đỗ vào trường của cậu đấy. Nói xong, từ lưng Tần Hiển đứng dậy, quay người dựa người lên bàn cùng anh mặt đối mặt. Cô cười và nói với Tần Hiển. Kém chút nữa, thành bạn học của cậu rồi. Tần Hiển nhìn cô chăm chú, đôi con ngươi đen nháy trong trẻo nhìn cô. Anh không nói gì, chỉ giữ tay cô thật chặt. Tô Kiều một tay, không bị Tần Hiển nắm, tùy tiện cầm lấy một cuốn sách, nhìn một lát lại thả xuống bàn. Cô rút tay ra khỏi tay Tần Hiển, đứng lên dạo một vòng xung quanh phòng anh, sau đó thì đi đến chiếc tủ quần áo của anh, đưa tay mở ra. Tủ quần áo của Tần Hiển rất gọn gàng, từng kiện treo, gấp chỉnh tề. Tô Kiều nhìn chằm chằm bộ đồng phục của Tần Hiển, nhìn một lát và lấy ra. Tần Hiển ngồi trên ghế nhìn cô. Bên trong Tô Kiều mặc một chiếc áo thun màu trắng, cô khoác áo khoác đồng phục của anh lên người, rất chân thành kéo khóa lên chỉnh tề. Đồng phục quá lớn, bao quanh người cô như một cái chăn, càng để lộ ra thân hình gầy gầy, mảnh mai của cô. Tô Kiều mặc bộ quần áo tử tế, ngẩng đầu nhìn Tần Hiển và cười. Nhìn được không? Tần Hiển buồn cười đáp. Hơi rộng. Tô Kiều cúi đầu nhìn, tán đồng và nói. Đúng là quá rộng. Áo trùm qua mông, nhìn như chiếc váy quá khổ, nhưng cô vẫn không nỡ cởi ra, cứ mặc như vậy, đến ngồi bên cạnh Tần Hiển. Tay trái chống đầu, nghiêng nghiêng nhìn anh. Cậu giải đề còn bao lâu mới xong? Khoảng 30 phút. Tô Kiều gật đầu. Cậu làm đi, xong chúng ta ra ngoài ăn cơm. Tần Hiển nhìn cô một lát, gật gật đầu, một lần nữa cầm bút lên. Tần Hiển làm đề, Tô Kiều chống đầu, hết sức chuyên chú nhìn anh. Đèn bàn rọi sáng từng đường nét trên gương mặt anh, càng làm tô thêm trên gương mặt tuấn tú ấy phần cứng cỏi. Ngón tay thon dài nắm chặt bút, khẽ cúi đầu và nghiêm túc giải đề. Tô Kiều nhìn anh chằm chằm trong chốc lát, bỗng nhiên xích lại, ôm lấy cổ anh. Tần Hiển giật mình, nghiêng đầu nhìn cô. Tô Kiều nhìn thẳng vào mắt anh và hỏi. Tần Hiển, vì sao cậu lại thích tôi? Tần Hiển chỉ bình tĩnh hỏi lại. Cần có lý do sao? Tô Kiều sững sờ. Đúng vậy, thích một người cần có lý do sao? Cô nhịn không được chỉ mỉm cười, thuận thế tiến đến hôn nhẹ nhàng lên môi Tần Hiển. Cô lại hỏi anh. Cậu đã có bao nhiêu bạn gái trước đây rồi? Tần Hiển hỏi lại. Em thì sao? Tô Kiều nháy mắt. Cậu đoán xem. Tần Hiển nhìn chằm chằm cô, mặt lộ vẻ không vui. Tô Kiều cười cười từ từ đứng lên, cô ra ban công hút điếu thuốc. Ngoài ban công khác hẳn trong nhà, nhiệt độ rất thấp, gió lạnh thổi rì rào. Tô Kiều cúi người gác tay lên lan can, giữa ngón tay kẹp một điếu thuốc cháy dở. Thì thoảng cô hút một hơi nhẹ nhẹ. Tần Hiển từ trong phòng đi ra, đưa tay lấy điếu thuốc từ trong tay Tô Kiều. Tô Kiều nghiêng đầu nhìn anh. Làm xong rồi. Tần Hiển gật đầu, đem tàn thuốc rụi vào thành lan can. Tô Kiều nhìn anh một chút, sau đó đột nhiên bổ nhào vào lòng anh, ôm cổ người nào đó thật chặt. Tần Hiển bị Tô Kiều ôm đột ngột, hơi lùi về phía sau một bước, eo dựa vào thành lan can, ổn định tư thế. Anh đưa tay ôm eo cô, nhìn cô giọng trầm ấm. Làm sao? Tô Kiều kiễng chân, bờ môi vì động tác này mà sán sát hơn vào tai Tần Hiển, một thanh âm rất dịu dàng thì thầm vào tai anh.

cô đưa mắt nhìn về cửa sổ. Trong đêm đen, Tần Hiển đứng ở dưới cột đèn trong vườn hoa bệnh viện hút thuốc, khói thuốc lượn lờ, tiêu tán vào hơi thở lạnh giá của cuối đông. Kỳ thật, đúng là Tần Hiển giận, thật sự rất giận cô. Cô gái kia thật quá ích kỷ, vừa muốn chiếm hữu anh, lại vừa nghĩ muốn rời bỏ anh. Cuối cùng Tần Hiển vẫn là không đỡ bỏ đi, anh ở bên ngoài điều hòa lại tâm trạng, 30 phút sau quay trở lại. Nghe thấy tiếng mở cửa, Tô Kiều bất giác nhắm mắt lại. Cô nằm trên giường nghe tiếng bước chân thân thuộc ngày một gần, lại nghe mùi thuốc lá nhàn nhạt cùng mùi hương của anh. Có lẽ sợ mùi khói ám nồng khiến cho cô khó chịu, anh ở bên ngoài một hồi, để mùi thuốc nhạt đi rồi mới quay lại. Cô nghe thấy Tần Hiển kéo ghế sát giường cô ngồi xuống. Vì không biết nói gì, Tô Kiều dứt khoát giả vờ ngủ. Vốn là giả vờ ngủ, nhưng do sốt cao cộng với đầu óc mê man, chưa đầy mấy phút sau, Tô Kiều thật sự ngủ thiếp đi. Ngủ một giấc, sáng hôm sau cô vô thức đưa tay sờ trán, đã hết sốt, hướng sang bên cạnh, trống rỗng, đã không còn thấy Tần Hiển ở bên cạnh. Cô run lên một cái, chớp mắt, lập tức chống người ngồi dậy. Vừa đứng dậy, cửa phòng bị đẩy ra, Tần Hiển bước vào. Hai người nhìn nhau một lát, vẫn là Tần Hiển mở miệng trước. Em thấy đỡ hơn chút nào chưa? Tô Kiều gật đầu và đáp, tốt hơn nhiều rồi. Tần Hiển đi đến bên giường, đưa tay sờ trán cô. Thân thể Tô Kiều hơi cứng một chút, không nhúc nhích, im lặng để cho anh đo nhiệt độ. Qua mấy giây, Tần Hiển thu tay lại, nhẹ giọng và nói, đã bớt sốt rồi. Tô Kiều ừ một tiếng, đã hết sốt rồi. Cô vén chăn, ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn Tần Hiển. Chìa khóa phòng tôi, cậu có mang theo không? Tần Hiển gật đầu, có. Tô Kiều đứng dậy và nói, tôi đi rửa mặt, xong chúng ta về nhà đi. Trở lại căn phòng thuê, Tô Kiều cảm thấy may mắn vì hôm đó mình đã thuê phòng này. Nếu không, lúc này chỉ có thể tìm khách sạn. Lúc về đến nhà đã là 10 giờ trưa, Tô Kiều trở về phòng thu thập một chút, rồi quay ra phía Tần Hiển nói, hôm qua, cậu cả đêm không ngủ rồi, qua đây nằm một lát đi. Tối qua cô chuyển nước suốt đêm. Tần Hiển cũng thức hết một đêm, sáng nay thấy anh, liền thấy một bộ dạng hốc hác, mắt thâm quầng. Tần Hiển nhìn xuống ghế salon hướng mắt nhìn Tô Kiều. Tô Kiều thấy anh nhìn mình không nói gì, cúi người kéo tay anh và giục, đi thôi, nằm nghỉ một lát. Lúc này, điện thoại trên bàn trà của Tần Hiển bỗng đổ chuông. Tô Kiều vô thức hướng nhìn lên trên bàn. Trên bàn màn hình hiện tên người gọi, mẹ. Tim cô bỗng siết chặt, buông tay Tần Hiển, đứng sát vào bên cạnh không lên tiếng. Tần Hiển liếc nhìn cô một cái, sau đó mới cầm di động lên. Anh ra ban công nói chuyện, Tô Kiều đứng xa, không nghe thấy gì. Một lát sau, Tần Hiển quay lại và nói, buổi trưa, cha mẹ muốn ra ngoài ăn cơm, tôi về nhà trước. Tô Kiều sửng sốt một lát, rất nhanh phản ứng kịp, gật đầu và nói, vâng. Ngoại trừ chữ vâng này thì liền không nói thêm lời nào nữa. Tần Hiển nhìn cô chằm chằm, im lặng một lát, vẫn không nhịn được và hỏi, em có điều gì muốn nói với tôi sao? Tô Kiều trầm mặc nhìn hắn, Tần Hiển lại nói, kỳ thật, cái hẹn kia cũng không quan trọng, tôi có thể không đi, tôi ở lại đây cũng được. Anh đưa tay kéo Tô Kiều và nói, nào, đi ngủ một lát đi. Tô Kiều rút tay về, cậu đi đi. Tay Tần Hiển giơ giữa không trung, nhìn chằm chằm Tô Kiều một lát, cuối cùng thả tay xuống, cúi đầu lấy áo khoác vắt trên ghế vòng qua Tô Kiều, đi đến cửa. Từ đầu đến cuối, một câu cũng không nói, lạnh lùng như cô không tồn tại. Tô Kiều nhìn Tần Hiển bước ra khỏi cửa, đột nhiên nhớ đến cái gì. Tần Hiển! Tần Hiển dừng bước chân, Tô Kiều nói, nếu rảnh, cậu có thể giúp tôi đem hành lý của tôi về phòng không? Nói xong, lại bổ sung một câu, nếu không rảnh, cậu kêu chuyển phát nhanh giúp tôi cũng... Lời còn chưa nói hết, đáp ra là một tiếng phanh thật lớn, cửa phòng bị đóng mạnh, phảng phất mang theo lửa giận ngập trời. Tô Kiều sửng sốt, nhìn thật lâu cánh cửa đóng chặt. Quý vị và các bạn thân mến, Việt Trinh vừa gửi đến quý vị xong tập 4, tập tiếp theo của bộ truyện được mang tên Động Tâm Vì Em. Trong tập 4 này thì có thể thấy rõ ràng là Tần Hiển đang rất là tức giận cô nàng Tô Kiều. Vậy thì những diễn biến tiếp theo của bộ truyện này sẽ như thế nào? Trong tập tới tập 5 thì Tần Hiển có bỏ mặc Tô Kiều hay không? Mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng dõi theo chi tiết của của tập 5 quý vị nhé. Và vẫn như thường lệ, đừng quên like, chia sẻ cũng như đăng ký kênh YouTube Mối Tình Đầu để có thể tiếp tục ủng hộ cho ban biên tập của Đình Tùng Media và đón xem được những phần mới của bộ truyện được phát sóng ở trên kênh quý vị nhé. Bây giờ thì Việt Trinh xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị.